Chương 1551, cái thất gỗ bên trên. Thượng cổ hung thú. Chương 1551, cái thất gỗ bên trên thượng cổ hung thú oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm hoang giang số trong ngoài khắp nơi đều là ánh lửa, đang tại bị vô số hỏa cầu, bạo tạc cùng sóng xung kích sơi tái. Nó ở vào vừa mới thoát ly 4 chiều không gian suy yếu nhất trạng thái, liền linh năng hộ thuẫn đều không có hoàn toàn mở ra. Địch quân mỗi một lần công kích, đều theo chiến hạm thủy tinh sắc ngoài bên trên hung hăng cắn xuống một khối thịt đến, các loại kim loại cấu kiện cùng dầu dịch, như là máu tươi cùng phá thành mảnh nhỏ cốt nhục giống như vung hướng tinh hải tại triệt để đánh bại hoang giang số trước khi, đối phương tựa hồ hoàn toàn không có cùng hoang giang số trao đổi ý định. Mỗi một chiếc kiếm ngư công kích hạm phía trước, đồng loạt phun ra mấy chục đạo thất thải lộ ra cổ sáng, giống như sắc bén nhất huyền quang chiến đao, tại hoang giang số sắc ngoài bên trên dứt khoát hẳn hoi, vừa bãi thiết cát, hung hăng trà đạp mà chiến hạm lưng bên trên, coi như kiếm ngư vây cá giống như đứng sừng sững lấy mấy chục miếng đinh ốc trạng kim loại đột kích đâm, cũng tại động lực phụ trận đẩy mạnh phía dưới, từng cái theo trên chiến hạm thoát ly, phun ra, gào thét, dùng siêu cao. Nhanh chóng xoay tròn hình thái, gào thét tới, thật sâu vào hoang răng số sắc ngoài, chân tướng là từng khỏa răng nanh, gắt gao đinh vào con mồi trong cơ thể xì xì xì xì từ những đinh ốc này đột kích đâm bên trong. Ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng lôi điện hệ công kích pháp bảo đơn nguyên, cùng với đại lượng lôi điện hệ tinh thạch, như thế hoang giang số ở chỗ sâu trong lúc, lập tức phóng xuất ra hàng trăm hàng ngàn đạo điện cao thế cung, hoảng giống như là mãng xà theo mỗi một đầu đường hành lang cùng. Mỗi một tòa trong khoang quét ngang mà qua, nghiêm trọng tổn hại hoang giang số bên trên đại bộ phận pháp bảo đơn nguyên, làm cho hoang giang số lâm vào nửa trạng thái tê liệt, hoang giang số không hề có lực hoàn thủ. Bởi vì công kích của nó trên cương vị vốn là tiểu không có một bóng người, mặc dù hóa thần lão quái, cũng không phải chân chính thần linh, nửa năm thời gian, có thể đem tinh khải cùng cự thần binh khống chế được dễ sai khiến đã là cực hạn, làm sao có thời giờ lại đi học tập tinh hạm chiến đấu kỹ xảo hiện tại, hoang giang số bên trên chỉ có Hắc Dạ Lan cùng Long Dương quân nắm giữ nhất định được tinh hạm khống chế kỹ xảo, có thể thao túng lấy hoang giang số tại tinh hải trong bốn bể yên tĩnh địa. Đi thuyền, chuẩn xác tìm được chỗ mục đích, tiểu coi như không tệ rồi y. Trong một ác liệt tình thế xuống, chiến hạm đối công cái gì, căn bản làm không được ga rầm rầm rầm xì xì xì xì tư hoang giang số khoang điều khiển ở bên trong, cũng hỏa cầu cuồng loạn nhảy múa, hồ quang điện bay tứ tung, các loại loạn thất bát tao cấu kiện cùng mảnh vỡ đều ở giữa không trung cuồng loạn vũ đạo, Long Dương quân cùng Hắc Dạ Lan tóc đều bị điện được chuẩn bị dựng thẳng lên, giống như điên. Linh thiếu đạo hữu Long Dương quân nghiến răng nghiến lợi, giống lớn gọi. Bên này cờ ơn ở khẩn cấp 3 ho ha nhờ sư A chứ A, mau tới giúp ta giúp một tay Lý Diệu mạo hiểm hỏa cầu cùng hồ quang điện, lão đảo xông vào khoang điều khiển thơ y điếm, lập tức bị Long Dương quân một thanh tu mở ở, kéo dài tới trong góc đi. Này, cái này tình huống như thế nào, ngươi không phải nói tại đây rất an toàn, có thế để làm chúng ta cùng liên bang ở giữa giảm sóc khu đấy sao? Long Dương quân hồn hện, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra lửa giận. Vì cái gì chúng ta nhảy dựng phóng qua đến, sẽ lọt vào mãnh liệt công kích ngươi không phải như vậy hy vọng mọi người vạch mặt, nhất phách lương tán A ta làm sao biết Lý Diệu cũng có chút đầu vóc tròn váng, không có âm thanh tức giận nói, trên lý luận mà nói, tại đây rõ ràng khoảng. Cách liên bang bản thổ còn có rất dài một khoảng cách, cái này khỏa hồng cự tinh phụ cận hoàn cảnh cũng không phải rất tốt. Liên bang hạm đội không có lý do sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa người ta vốn là mục tiêu rõ ràng không phải chúng ta, mà là cái kia chiếc hồ lô hình chiến hạm vận tải. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, thông qua giám sát pháp bảo siêu tập đến đối phương tinh hạm ngoại hình tham số, vô luận là bị lăng không đánh bại cái kia chiếc hồ lô hình chiến hạm vận tải, hay vẫn là đằng sau ba chiếc linh xảo tàn nhẫn kiếm ngư công kích hạm, luyện chế phong cách đều cùng liên bang tinh hạm một trời một vực. Hơn nữa bọn hắn sắc ngoài bên trên đều không có liên bang cựu tinh thăng long chiến kỳ đồ trang, cũng không có người yêu nước tổ chức, thiên hỏa tổ chức, diệu thế tập đoàn cùng với liên bang tất cả đại tông phái chiến huy, tất cả đều là chùi lùi một mảnh. Xem ra, không quá giống là liên bang tinh hạm. Bất quá, không có lý do à, liên bang khai thác tinh hải thiên lộ kế hoạch có lẽ áp dụng có một thời gian ngắn rồi. Đinh Linh đang hạm đội đã có năng lực đi thuyền đến càng thêm xa xôi hắc ám tinh vân phụ cận. Nếu như tại đây thật sự tồn tại một cố độc lập với liên bang bên ngoài thế lực, không có lý do không bị liên bang dò xét đến cho nên, chuyện này rốt cuộc là thế nào có một việc, ngươi một mực không chịu nói, nhưng đều đến nơi này một lát, ngươi vô luận như thế nào nhất định phải nói cho ta biết. Long Dương Quân mặt đen lên nói, ngươi lời thề son sắt cam đoan, vùng này không phải liên bang cương vực, là tuyệt đối an toàn không người khu, ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá ngươi ly khai tinh diệu. Liên bang, ít nhất cũng có hơn 10-20 năm đi à nhà, có thể hay không tại ngươi ly khai trong khoảng thời gian này, liên bang đã xảy ra nghiêng trời lệch đất kịch biến chúng ta ăn ngay nói thật. Tình báo của ngươi đến tột cùng là bao nhiêu năm trước hay sao? 10 năm, 20 năm, 30 năm tổng không phải là 50 năm trước à? Ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi tại Tinh Hải ở bên trong phiêu lưu suốt 50 năm à Lý Diệu, vậy cũng được không có. Long Dương Quân thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy ngươi ngược lại là nói à, tình báo của ngươi đến tột cùng rất lại phía sau hiện trạng đã bao nhiêu năm Lý Diệu? 100 năm. Long Dương Quân, oanh bạo tạc nhưng đang tiếp tục. Mặc dù hồ quang điện cùng hỏa cầu hòa lẫn, cũng không cách nào che lại Long Dương Quân bắn về phía Lý Diệu vạn trượng lửa giận. Chẳng lẽ Lý Diệu cao mày nói, là của ta nguyền rủa lại có hiệu lực? Long Dương Quân vẻ sợ hãi cả kinh, cái gì nguyền rủa? Ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật không có nói cho ta biết? Lý Diệu nói, là như thế này, ta giống như bẩm sinh một loại quỷ dị nguyền rủa, mỗi khi ta cảm thấy có chuyện gì là nắm chắc, không sơ hơ tì nào, hết thảy đều ở nắm giữ thơ ý điếm. Tổng hội sinh ra ngoài ý liệu chuyện xấu, chẳng lẽ lần này cũng là của ta nguyền rủa phát tác, tiến tới lây nhiễm toàn bộ đoàn. Đội sao Long Dương Quân, đương khoang điều khiển nội cuối cùng một tòa chiếu sáng phù trận tại trong lúc nổ tung dập tắt, một mảnh hắc ám trong chỉ còn lại có giải rác có thể đếm được pháp bảo đơn nguyên như trước kéo dài hơi tàn lúc, gió táp mưa rào thế công rốt cục cáo một giai đoạn. Thông qua mơ hồ không rõ giam khống giao diện biểu hiện, Hoang Giang số đã triệt để đã mất đi linh năng hộ thuẫn cùng động lực nơi phát ra, đã không có biện pháp chạy trốn, cũng ngăn cản không nổi đối phương một vòng bắn một lượn. Huống chi, theo mấy chục miếng thật sâu khảm nhập Hoang Giang số đinh ốc gai nhọn phía sau, còn bắn ra một nhúm bó linh từ dây cáp, tiếp nhận đã đến 3 chiếc kiếm ngư công kích hạm phía trên, chậm rãi gần hơn khoảng cách của song phương. Chẳng khác gì là theo 3 cái bất đồng phương hướng, gắt gao lôi kéo Hoang Giang số, làm cho nó triệt để không chỗ có thể trốn. Vậy đại khái tiểu là đối phương tạm dừng thế công nguyên nhân. Đứng tại đối phương góc độ, vô luận theo cái nào một phương diện đến xem, Hoang Giang số đều đánh mất hết thể sức chiến đấu, triệt để biến thành đợi làm thịt dê con. Bá một nhún thập phần mạnh mẽ thần niệm tín hiệu, ngang ngược vô lý địa tiến đụng vào Hoang Giang số chủ điều khiển tinh não, phát ra nhe răng cười giống như phong minh thành. Long Dương Quân không rên một tiếng, đem tín hiệu phân tích ra, phóng đến gợn sóng không ngừng màn sáng bên trên, lại gửi đến trong khoang sở hữu cường giả trước mặt. Xuất hiện tại màn sáng bên trên, là một gã dáng người nhẹ nhàng hết sức nhỏ, làn da có chút biến thành màu đen, nhất cử nhất động tràn đầy ưu nhã cùng tàn nhẫn khí chất trung nhân nhân. Lý Diệu nao nao. Người này trên trán khảm nạm lấy 2 miếng màu vàng kim nhạt trang chi giác, có lẽ là dùng bí pháp trực tiếp cố định tại trên xương sọ. Vờn quanh lấy cổ còn có một vòng vừa mịn lại dài linh phu hình xăm, trên người nhẹ nhàng không linh chiến giáp rèn phong cách, cũng cùng liên bang hoàn toàn bất đồng, rất có một cô phiêu phiêu dục tiên dị vực phong tình. Lý Diệu dám cam đoan, vô luận thiên nguyên, phi tinh hay vẫn là huyết yêu tâm giới, đều không có loại trang phục này bộ tộc. Vô luận các ngươi là người nào, người này ưu nhãm mà tàn nhẫn hắc phu nam tử, thập phần kiêu căng địa cười, dùng đồng dạng không linh mà mở mịt khẩu âm, thản nhiên nói: lập tức buông sở hữu pháp bảo, buông tha cho hết thể chống cự, để cho chúng ta lên hạm kiểm tra như nếu không. Ha ha ha, tên của chúng ta, chắc hẳn các ngươi đều nghe qua, thất sát tinh đạo đoàn ai dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa rồi cái kia thuyền, tựu là kết cục của các ngươi. Hắc phu nam tử bên người xuất hiện một cái nhỏ cửa sổ, phóng ra bọn hắn trước công kích con mồi thảm trạng đương đại dư âm nổ mạnh tại lạnh như băng hắc ám tinh hải trong nhanh chóng chôn vùi lúc. Tàn lưu lại chỉ là một ít phá thành mảnh nhỏ hải cốt, thi thể cùng cấu kiện hỗn hợp cùng một chỗ, biến thành một mảnh trần trụi phân mộ. Tinh đạo Lý Diệu một hồi thất thần. Đã có rất trường thời gian rất lâu, chưa từng nghe qua quen như vậy tất mà lạ lâm tên. Tinh đạo tiểu là tinh thần đại hải bên trong hải tặc, dùng xuất quỷ nhập thần, tâm ngoan thủ lạc, quấn quýt chặt lấy mà lấy xương ít nhất tại đế quốc cảnh nội là như thế này. Hắc dạ lan thập phần tẫn trách địa vi hai gã tiền bối giải thích. Cố gắng tích góp từng tí một lấy một tia hảo cảm. Đây là đơn hướng độ thông tin, chỉ có bọn hắn có thể chứng kiến cùng nghe được đối phương lại nhìn không tới cũng nghe không được bọn hắn, cho nên có thể lớn mật trao đổi. Không đúng. Long Dương Quân lắc đầu nói, người này đang nói láo, vô luận thất sát tinh đạo đoàn là cái gì, hắn đều khó có khả năng là thất sát tinh đạo đoàn. Không sai. Lý Diệu phân tích nói, hắn tại tự giới thiệu thời điểm, con mắt vận tốc quay thoáng nhanh hơn, còn hướng góc trên bên phải chuyển thoáng một phát, cái này rõ ràng cho thấy tại phân tích chính mình trong đầu tinh đạo đoàn danh sách, tùy tiện tuyển một cái tinh đạo đoàn danh tự đi ra lừa gạt chúng ta. Bất quá, nói trở lại, đã nhưng cái này thất sát tinh đạo đoàn tên XGU chiếu lấy, có thể lấy ra hù dọa con mồi, nói rõ nơi đây tinh đạo đoàn nhất định quá nhiều, hơn nữa có được tương đương thực lực hùng hậu. Liền tại đây quan phủ đều qua nở không đến rồi Long Dương quân nhìn xem thao tác giao diện bên trên chợt cao chợt thấp tham số, thở dài nói, hoang răng số triệt để tê liệt dô y, không thông qua đại tu, không có khả năng khôi phục đi thuyền năng lực, chúng ta chỉ có thể mượn thuyền của. Bọn hắn dô y, linh thiếu đạo hữu ngươi không có ý kiến á? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không có ý kiến, phóng vài tên đạo hữu đi ra ngoài hoạt động một chút ta. Bất quá làm cho bọn hắn ngàn vạn hạ thủ nhẹ một chút, tùy tùy tiện tiện đánh bại lưỡng tàu chiến hạm là tốt rồi, lưu một chiếc cho tự chúng ta dùng, còn có, trên chiến hạm người trước đừng đều giết sạch rồi, lưu mấy cái xuống khảo vấn, đặc biệt là cái này cái đầu bên trên sừng dài ra hỏa. Nay màn sáng ở bên trong, trên đầu sừng dài hắc phu nam tử thật lâu không chiếm được đáp lại, trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn lệ khí, quắc, nghe được bổn đại gia không có. Đã nghe được cũng đừng có lại giấu đầu lộ đuôi, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, mau mau hiện thân, chính mình ngoan ngoãn cút ra tinh hạm đến đầu hàng hương hương, nếu còn có đầu rút cổ ở bên trong không chịu đi ra, chờ chúng ta thất sát tinh đạo đoàn đi vào, sẽ không tốt như vậy xong việc rồi long. Dương Quân cùng Lý Diệu liếc nhau. Lý Diệu có chút bất đắc dĩ địa gai gai tóc, rất không hiểu vì cái gì có người tiểu là không chịu quý trọng tốt thánh mạng, không nên gấp khó dằn nổi địa muốn chết. Hắn xông Long Dương quân nhẹ gật đầu, khoa tay múa chân một cái chém đầu thủ thế. Long Dương quân mở ra song phương ở giữa tần số truyền tin, mỉm cười nói, thỉnh chư vị thất sát tinh đạo đoàn đại gia chờ một lát, chúng ta cái này đi ra. Họ Phơ Linh mừng sinh nhật tại.